Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 89, chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 89, Facebook hội những người thích ngôn tình sủng và có logic nữ phụ. Cô ấy không online. Chương 89, 14 tháng 8, 2018 công khai mục lục chương 89. Chuyện xưa đoàn người hồng đậu còn chưa biết đối thủ một mất một còn của bọn họ là giáo chủ ma giáo Du Từ Tức cũng tới nơi này. Nghỉ ngơi một đêm xong, sáng sớm ngày hôm sau, ba người bọn họ liền tiếp tục đi tới Võ Lâm Minh. Dọc theo đường đi, hồng đậu gặp được không ít người trong Võ Lâm, đều là đi cùng hướng với bọn họ. Nàng ngồi ở trong xe ngựa gắn màn thầu mang ra từ khách điếm. Cũng không thèm tiêu tốc đầu óc suy nghĩ vấn đề dư thừa kia. Lý Thủy Phong ngồi bên ngoài đánh xe ngựa nói. Xem ra tất cả mọi người đều là nghe tin lập tức hành động. Đều muốn đến Võ Lâm Minh dạo một vòng a, đáng giá nhắc tới chính là. Lý Thủy Phong vì không để kẻ thù nhận ra mình, còn đặc biệt mặc đồ kín mít, một thân bố y, quần áo vải bố, màu xám, thêm một gương mặt ông lão. Hắn lại cố ý gù lưng, bộ dáng này, thần thái này, nhìn đã thấy chính là một ông lão quá tuổi nửa trăm. Thẩm Lạc Ngôn mới vừa uống thuốc, thần sắc còn không tốt lắm, tin tức bản đồ Tuyết Sơn ở Võ Lâm Minh vừa truyền ra. Người bốn phương tám hướng đều sẽ tụ tập mà đến, điều này cũng không kỳ quái. Đúng vậy, ta khuyên ngươi nếu không hay là đến Võ Lâm Minh muộn một chút. Lý Thủy Phong nói. Hiện giờ nơi đó thực không yên ổn, đúng là bởi vì không yên ổn, cho nên ta mới càng muốn đi. Thẩm Lạc Ngôn sắc mặt nghiêm nghị, dường như là vì giang hồ đại nghĩa, có thể không suy xét đến vấn đề sinh tử. Hồng Đậu ăn xong một cái màn thầu, rốt cuộc mới rảnh ra chút tâm tư để hiếu kỳ, vì cái gì tất cả mọi người đều muốn đi Võ Lâm Minh? Võ Lâm Minh có bảo bối gì à? Bên ngoài Lý Thủy Phong nghe được giọng Hồng Đậu, liền nói, bản đồ Bắc Phực Tuyết Sơn, chẳng phải là bảo bối sao? Bắc Phực Tuyết Sơn, Thẩm Lạc Ngôn giải thích nói, nghe đồn Bắc Phực Tuyết Sơn có một quyển bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công. Đoạt được sẽ có thể trở thành cao thủ thiên hạ đệ nhất. Bất luận là Bạch Đạo, hay là Hắc Đạo, đều muốn có được bí tịch này. Từ khi có tin tức truyền ra bản đồ Tuyết Sơn ở Võ Lâm Minh, những người này đều hướng tới Võ Lâm Minh mà đi, không biết từ năm nào tháng nào, tóm lại tin tức ở Bắc Phực Tuyết Sơn có một quyển bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công liền cứ như vậy truyền ra. Hơn nữa đối với tin này, mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ gì hết, Hồng Đậu lại nghi hoặc, bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công, đó là cái bí tịch gì? Lý Thủy Phong nói. Bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công chính là bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công a ta muốn nói. Bí tịch này tên gọi là gì nha? Lý Thủy Phong, không phải tên là bí tịch thiên hạ đệ nhất võ công sao? Hồng Đậu, tên này thật đúng là nói trắng ra. Thẩm Lạc Ngôn nói, nghe nói hơn 50 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện một đại ma đầu. Hắn võ công chắc kiệt thiên hạ, đã tới cảnh giới thiên nhân. Hắn ở trong chốn giang hồ tạo ra vô số huyết án. Cho dù ngay lúc đó Võ Lâm hào kiệt cùng nhau vây công hắn, cũng không chiếm được thế thượng phong. Về sau thế nào, Hồng Đậu nghe mùi ngon, không tự chủ được tới ngồi bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn. Bộ dáng này thật giống như một bạn nhỏ đang đợi thầy giáo kể chuyện cổ tích. Thẩm Lạc Ngôn khó có khi thấy nàng nhìn chằm chằm mình chuyên chú như thế. Liền không được tự nhiên khẽ khụ một tiếng, mới tiếp tục nói, về sau, hắn ở dưới Bắc Phực Tuyết Sơn, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, khí hậu cũng là người thường khó có thể chịu đựng, không biết vì sao, hắn lại có thể ở nơi đó nhiều năm, có lẽ tòa Tuyết Sơn kia có thứ rất quan trọng với hắn. Hồng Đậu suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nếu không một người đang yên đang lành. Sao có thể nguyện ý ở trong hoàn cảnh gian khổ như thế lâu tới vậy? Nàng lại hưng phấn nói. Nói không chừng ở Tuyết Sơn đó có một tuyệt thế mỹ nhân thì sao? Cách chương.